Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, Đại Trưởng Lão. Một đầu hình thể khổng lồ thiên bằng từ ngõ cụt nhảy lên ra. Hai cánh chấn động, thoáng cái nhảy ra cực xa khoảng cách, xông vào hắc ám hư không đầu cùng. Cùng lúc đó, nơi cuối cùng hiển hóa ra một cái tảng đá bậc thang. Thiên bằng muốn bay đi lên, tựa hồ là lực đạo không đủ, đâm vào xuống bậc thang trên vách đá, phát ra trận trận gào thét, rơi xuống vực sâu. Còn có đường, thân mã giật mình không thôi, mở ra ngũ sắc thần nhãn muốn nhìn xuyên đầu cùng, lại bị sương mù dày đặc che lấp, khó mà thấy rõ ràng. Hắn phát hiện, lại tới đây mỗi một đạo linh thể, đều ở bản năng hướng về phía trước tấn công, muốn đăng lâm bỉ ngạn. Bất quá, chỉ có cường đại linh thể mới có thể chạm tới bờ bên kia. Nhường đầu kia thềm đá hiển hóa ra ngoài. Cối xay, luân hồi lộ, bỉ ngạn, thân mã thấp giọng thì thầm. Sau đó nửa tháng, hắn lại nhìn thấy một đầu hư hư thực thực chân hoàng linh thể bay vọt vực sâu. Đáng tiếc cũng thất bại. Đâm vào trên vách đá, hai cánh không ngừng bay nhảy, nhưng vẫn là rơi xuống vực sâu. Qua vài ngày nữa, hắn nhìn thấy một đầu chân long, linh thể dài đến 30 trượng, khí tức cường đại, thế nhưng cũng thất bại. Không nên a, tại sao không có thành công? Thân mã nghi hoặc không thôi. Phải biết, mỗi ngày thông qua nơi này linh thể ít nhất cũng có hơn 100 triệu. Mà lại chín thành đều là tứ cực cảnh trở lên cường giả. Nhưng lại không một lệ thành công. Đột nhiên, phía sau trường long sáng lên một đạo tia sáng trắng. Cấp tốc hướng bên này vọt tới. Kia là một cái đầu đầy tóc vàng lão giả. Tay cầm một chương màu bạc lá bùa. Toàn thân đều bị lá bùa tán phát tia sáng bao vây. Lăng không mà đi, biết bay. Thân mã nhô ra một đầu long chảo. Một tay lấy lão giả lôi kéo xuống. Tò mò nhìn hắn cùng với trên tay hắn màu bạc lá bùa. Cản ta làm cái gì? Lão giả vậy mà có thể mở miệng nói chuyện. Cứ việc biểu tình 10 phần ngốc trệ. Nhưng vẫn là đem ý tứ hoàn chỉnh biểu đạt ra tới. Ồ, người có thể nói chuyện. Người đến từ nơi nào? Lá bùa này lại là vật gì? Thân mã kinh ngạc nói. Không biết, chưa tới điểm cuối cùng. Nhớ lại không dậy nổi qua lại. Lão giả trạng thái liền như là mộng du. Giọng nói chuyện 10 phần khô khan. Ngược lại không giống như dáng vẻ nói láo. Điểm cuối cùng sao? Chẳng lẽ ngay tại cái kia trên thềm đá? Còn có lá bùa này bên trên ấn ký làm sao theo đại ma bàn bên trên một cái ký hiệu như vậy gần? Thân mã cúi đầu trầm tư. Lá bùa tuyệt đối là nghịch thiên đồ vật. Là siêu việt tiên phía trên tồn tại luyện chế. Nếu không căn bản là không có cách che chở vãng sinh người. Theo hắn biết, Già Thiên vũ trụ căn bản liền chưa nghe nói qua loại vật này. Cái kia chỉ có thể là đến từ thế giới khác. Muốn hay không theo tới. Thân mã cắn răng, cuối cùng vẫn là nhẫn nại không ngừng lòng hiếu kỳ. Quyết định theo tới nhìn một chút. Hắn buông ra đối với lão giả giam cầm. Cùng hắn cùng nhau nắm bắt màu bạc lá bùa vượt qua vực sâu. Một rồng một người ở lá bùa lôi kéo dưới. Lăng không dựng lên. Ở trong quá trình này, rõ ràng có thể cảm nhận được đến từ dưới vực sâu khủng bố hấp lực. Muốn độ người đi hướng luân hồi. Đạp đạp. Hữu kinh vô hiểm, bọn họ cùng nhau đứng lên thềm đá. Thềm đá di tích cổ pha tạp, 10 phần cổ xưa, phía trên còn có nhuộm từng tia vết máu. Cũng không biết là bao nhiêu năm trước lưu lại, mỗi một cấp bậc thang có tới một người cao. Đối với thân mã cái này hình thể, ngược lại là rất phù hợp. A, chấm ngoặc kép, đột nhiên, thân mã ngẩng đầu nhìn lên, dọa đến kém chút trượt xuống thềm đá. Rơi vào cái kia sâu không thấy đáy đại uyên. Ở thềm đá chỗ cao nhất. Ngồi xếp bằng một đạo đen xì thân ảnh. Giống như là trí cao tồn tại. Nhìn xuống vạn cổ luân hồi. Ở này quỷ dị luân hồi chi địa. Bất thình lình nhìn thấy có người ở nhìn xuống hắn. Thực sự quá dọa rồng. Hắn cùng những cái kia ngơ ngơ ngác ngác linh thể khác biệt. Ký ức cùng ý chí vẫn tồn tại. Sợ bị nơi này người chủ sự nắm chặt. Kết quả kia có thể sẽ không quá đẹp tốt. hắn đoạt lấy lão giả màu bạc lá bùa, chuẩn bị chạy trốn, thế nhưng là sững sờ mấy giây, từ đầu đến cuối không có gì động tĩnh. Tiền bối, tiền bối, tiểu tử ngộ nhập quý bảo địa, xin hãy tha lỗi a. Hắn mở miệng nói, nghĩ tìm kiếm hư thực. Sau ba hơi thở, phía trên đạo thân ảnh kia vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Trong lòng của hắn hơi định, liền dọc theo thềm đá trèo lên trên. Cửu giai về sau, xuất hiện một cái điện thờ. Thân mã trước sớm nhìn thấy đạo hắc ảnh kia liền ngồi xếp bằng bàn thờ bên trong. Trên đó trải rộng bụi bặm, như là một cái tượng đất. Tượng đất là hình người, cùng người bình thường chiều cao gần. Thân mang cổ xưa áo da thú, cùng man hoang nhân tộc cách ăn mặc có chút tương tự. Đây là, thân mã mở to hai mắt nhìn, toàn bộ thân hình đều hóa đá, có chút ngẩn người, giống như tượng đất ngốc tại chỗ, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Học sau tiến cuối, Côn Lôn thân mã, gặp qua Mạnh tổ sư. Sau khi tỉnh hồn lại, thân mã vội vàng hành lễ. Hắn đi tới phương này đại thế giới đã có hơn 5 vạn năm. Rất nhiều ký ức đều đánh rơi trong 5 tháng. Lúc này, nhìn thấy xếp bằng ở trong bàn thờ tượng đất, mới nhớ lại tất cả. Phương thiên địa này đại ma bàn, chuyển sinh đường, lá bùa đều là hoang thiên đế diễn hóa luân hồi sản phẩm. Năm đó cùng hắn cùng một chỗ sóng vai mà chiến người sớm đã biến mất. Hắn nghĩ thành lập ra luân hồi, đem những cái kia thân bằng hảo hữu sống lại. Trong bàn thờ tượng đất, là được hoang thiên đế người dẫn đường, từng ở nó chưa quật khởi lúc xả thân che chở, tại đạo pháp một đường, càng là bị cho hoang thiên đế không nhỏ dẫn dắt, đối nó ảnh hưởng cực lớn. Đại trưởng lão, Mạnh Thiên Chính, cũng là lấy thân là loại phương pháp đặt nền móng người. Cùng hoang thiên đế quan hệ vô cùng thân cận, hắn ở đây trấn thủ luân hồi lộ, chỉ vì chờ đợi hoang thiên đế một lần nữa trở về. Tuy nói thân mã chưa từng thấy tận mắt Mạnh Thiên Chính, nhưng là từ kiếp trước một chút ký ức vẫn là có thể suy đoán ra người trước mắt là được Mạnh tổ sư. Thân mã khom người đứng nửa khắc đồng hồ, nhưng thủy chung không thấy bất kỳ đáp lại nào. Khẽ ngẩng đầu nhìn xem tượng đất, phát hiện hắn vẫn như cũ như trước đó, đứng im không động. Tổ sư, tổ sư, hắn lại gọi vài tiếng, hay là không gặp đáp lại. Lá gan của hắn liền lớn lên, vòng quanh nơi này nhìn một vòng, phát hiện bốn phía đều là vách đá, đồng thời không có cái khác lối ra. Theo lý mà nói, nơi này bị tầng tầng lớp lớp phong tỏa, ẩn tàng tại Côn Lôn phía dưới, tuyệt không nên tại một thế này xuất hiện. Vì sao ta lại ở chỗ này? Hắn mười phần hoang mang, không ngừng dạo bước. Đột nhiên, hắn cúi đầu nhìn về phía xuống bậc thang, phát hiện lão già kia chính ở chỗ này bồi hồi, chỉ là so với trước đó càng thêm khô khan. Liền nhường ta xem một chút lá bùa tác dụng đi. Thân mã đem màu bạc lá bùa ném về cho hắn. Lão già kia tiếp nhận lá bùa về sau, đầu tiên là một hồi sợ hãi, sau đó trực tiếp quỳ xuống đối với điện thờ lễ bái. Trong chốc lát, màu bạc lá bùa hóa thành một nén nhang, toàn thân lập lòe tỏa sáng, sáng chói chói mắt, hương tự chủ bốc cháy lên, tràn ra lượn lờ sương mù, lượn lờ ở điện thờ bên trên. A, thân mã phát hiện có một chút màu bạc sương mù tung bay đi qua, chui vào hỗn độn đạo đỉnh bên trong. Đạo đỉnh rung động nhẹ nhẹ, lại vẩy xuống một chút ánh sáng thần thánh. Giờ khắc này, hắn cảm giác linh thể của mình khỏi hẳn hơn phân nửa. Cái kia kinh khủng đại đạo vết rách khép lại, toàn bộ linh thể tràn ngập lực lượng. Ta cũng có thể hưởng thụ loại này phúc báo. Chẳng lẽ nhị đệ lưu cho cơ duyên của ta chính là cái này? Không đúng, trong truyền thuyết tổ phù giấy không phải là như vậy kiểu dáng. Hẳn là một cái bình sữa mới đúng. Chấm ngoặc kép, thân mã thần sắc có chút cổ quái. Đại bộ phận màu bạc sương mù đều bị tượng đất hấp thu, tràn ra từng trận huỳnh quang. Lá bùa, cống phẩm sao? Thân mã nói nhỏ, chờ hấp thu xong cái kia nén nhang về sau. Tượng đất trên cổ tay cốt dây xích bắn ra sáng chói ánh sáng, chiếu rọi ở một mặt trên vách đá. Sau đó mở ra một cái cổ động, mang theo luân hồi khí tức. Quỳ trên mặt đất lão giả thần sắc kích động, hướng điện thờ nghiêm túc lễ bái về sau, vọt thẳng vào trong động. Đến trong động về sau, một đạo tiên quang bay ra, sau đó chui vào lão giả trong cơ thể. Hắn lập tức tỉnh táo lại, vô cùng hưng phấn, nói: "Trời không sinh ta Lý Thuần Cương, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài, ta mang theo ký ức trọng sinh, lại có Thái Sơ tiên quang gia thân, nhất định đánh vỡ vạn cổ tới nay truyền thuyết. Vừa rồi ta giống như bái hai cái thần, thật sự là kỳ quái." Hắn nghĩ trở về lại nhìn liếc mắt, lại bị cái kia đạo tiên quang mang theo sông vào cổ động chỗ sâu, hoàn toàn biến mất không gặp. Lá bùa, thật đúng là máy gian lận. 5 vạn năm trước ta đầu thai đến núi Côn Lôn, phải chăng cũng là như thế? Nói như vậy, thật đúng là sinh ra không bình đẳng. Thân Mã kinh nghi bất định. Cái kia tiên quang nếu là có thể lấy ra một chút liền là được. Nhìn xem còn có người tới không. Đến lúc đó, chấm ngoặc kép, sau đó thời gian, hắn ngay ở chỗ này dừng lại. Đem cái huyệt động này trong trong ngoài ngoài thăm dò mấy trăm lượt. Nhưng không có phát hiện vật hữu dụng. Cuối cùng, hắn đưa ánh mắt về phía trung ương chỗ. Đối với mạnh tổ sư hắn cũng không dám có bất kỳ bất kính ý nghĩ. Thế nhưng cái kia điện thờ lại gây nên hắn hứng thú thật lớn. Điện thờ chỉ có cao cỡ nửa người, toàn thân màu đỏ sậm, phía trên lạc ấn có nòng nọc hình dáng phù văn, lít nhà lít nhít, phiền phức huyền ảo, căn bản là không có cách giải đọc. Nhớ kỹ, cái khác sau này hãy nói đi. Ở đây, hắn cũng không dám mở ra ngũ sắc thần nhãn đi quan sát. Ai biết động đến cái gì cấm chế. Một phần vạn đánh thức mạnh tổ sư, đảm bảo trễ không được ôm lấy đi. Cho nên, hắn chỉ có thể bằng mắt thường lạc ấn, nhớ nó hình, ngộ nó thần, tế, liệu, niệm, đều là có ý tứ gì a? Hắn cẩn thận cảm ngộ một phen, phát hiện những phù văn này đều vô cùng thâm ảo. Tuy nói so đại ma bàn bên trong cái kia mấy chục cái phù văn rõ ràng một chút, cũng không biết hắn cảnh giới này có thể lý giải. Thời gian nhoáng một cái, lại là nửa tháng trôi qua. Một ngày này, hai nữ tử cộng đồng nắm lấy một chương màu vàng lá bùa đi lên bậc thang. Các nàng đều có được mái tóc màu đen, khuôn mặt mỹ lệ, toàn thân tản ra ánh sáng chói lọi, vô cùng thần thánh. Đây là một đôi song bào thai tỉ muội, hồn thể có thể cùng Phượng Hoàng, Thiên Bằng cùng so sánh. Nghĩ đến kiếp trước cũng là tồn tại cực kỳ cường đại. Đây là Bỉ Ngạn, chúng ta thành công, tiếp xuống cần làm cái gì? Cùng lúc trước lão giả kia so sánh, đôi này song bào thai tương đối thanh tịnh. Ở trên tay của các nàng có mở màu vàng lá bùa, phía trên cũng khắc lục một cái nòng nọc hình dáng phù văn, rực rỡ ngời ngời. Đồ tốt, lại đến mấy chương liền có thể triệt để chữa trị linh thể của ta, có lẽ còn có thể tiến thêm một bước, miễn đi nhiều năm khổ tu. Thân Mã trong mắt lộ ra một cỗ còn sống. Hoa tỷ muội vượt qua 9 cấp bậc thang, nhìn xem trên cùng hai thân ảnh, thoáng cái sửng sốt. Dù là các nàng chân linh mông muội, lúc này cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Một bước một dập đầu, vãng sinh giữa đường tội gọt nửa, hộ ngươi chân linh. Đột nhiên, trong hư không truyền đến xa xăm mênh mông cuồn cuộn âm thanh. Hoa tỷ muội dọa đến một cái giật mình, toàn thân run rẩy, phù phù một tiếng, đầu dạp xuống đất, thật là một bước một dập đầu, cực kỳ thành kính. Cùng lúc đó, trong tay các nàng màu vàng lá bùa hóa thành một nén nhang, sau đó bốc cháy lên, bay lên từng tia từng sợi khói nhẹ, díu dít, chấm ngoặc kép, lại có chút cho sương mù chui vào hỗn độn đạo đỉnh bên trong. Thân Mã linh thể lần nữa bị tẩy lễ một phen, trên đó đại đạo tổn thương triệt để khỏi hẳn, loại kia cảm giác thoải mái, để hắn nhịn không được rên rỉ đi ra. Cái này có thể dọa sợ dưới sân đôi kia song bào thai. Các nàng tự hồ nhớ ra cái gì đó chuyện không tốt, mặt lộ sợ hãi, lại tự hồ mang theo một tia ngượng ngùng, lộ ra cực kỳ quái dị. A-di-đà Phật, sai lầm, sai lầm. Thân Mã âm thầm tụng niệm tiếng niệm Phật, tế bái vẫn lạc A-di-đà Phật Đại Đế. Còn tốt, lại này lúng túng thời gian là ngắn ngủi. Tượng đất hưởng thụ xong tế phẩm về sau, lần nữa mở ra luân hồi động. Hai tỷ muội nhanh chóng vọt vào. Trong chốc lát, có mờ mịt mây tía hiển hiện, giống như là từ khai thiên tích địa thời đại vọt tới. Không ngừng phun ra dáng lành, như mộng như ảo, là hỗn độn mây tía. Lại có như thế tạo hóa lớn, tương lai chúng ta chắc chắn sẽ thành tiên. Hoa tỷ muội vừa tiến vào cổ động, lập tức liền nhớ lại hết thảy. Rất hiển nhiên, bực này tạo hóa lớn đã xa xa nằm ngoài dự đoán của các nàng. Thật kỳ quái, không nên chỉ có một cái thần sao? Làm sao lại có hai cái? Chuyện như thế không phải chúng ta có thể nghị luận. Hay là đi nhanh lên đi. Muốn đi, chừa chút hỗn độn mây tía lại nói. Thân mã trực tiếp vận chuyển bí chữ binh. Đem vốn nên phân cho hoa tỷ muội hỗn độn mây tía lấy ra một nửa. A, chấm ngoặc kép, hai tỷ muội lập tức bị hù hoa dung thất sắc. Liền đầu cũng không dám về. Quay người liền hướng luân hồi động chỗ sâu chạy. Nguyên bản còn tưởng rằng muốn phí chút tay chân. Không nghĩ tới đơn giản như vậy a. Thân mã nắm chặt đoàn kia hỗn độn mây tía. Cười không ngậm mồm vào được. Nếu không phải sợ bừng tỉnh mạnh tổ sư. Hắn còn nghĩ hô to một tiếng. Má nó, còn có ai? Hắn hiện tại linh thể đã triệt để khỏi hẳn. Quay về đỉnh phong. Nếu là dựa theo trước đó chữa trị tiến độ. Ít nhất phải 100 năm thời gian. Sau đó thời gian. Hắn ở tại điện thờ bên cạnh. Chậm rãi luyện hóa hỗn độn mây tía. Nhàm chán thời điểm liền quan sát một cái điện thờ bên trên phù văn. Tháng ngày trôi qua kia là vô cùng hài lòng. Tổ sư a. Người còn sống sao? Cũng không biết ta cái kia nhị đệ một người chạy lung tung đi đâu rồi. Tương lai thật có khó như vậy sao? Những cái kia quỷ dị cùng không rõ mục đích ở đâu? Hoàng thiên đế, chấm ngoặc kép, nhàm chán thời gian, thân mã cái kia phá miệng thế nhưng là không có nhàn rỗi. Thỉnh thoảng liền hồi ức một cái quá khứ. Hiện tại, tương lai, khi hắn nói thầm đến hoàng thiên đế lúc. Tượng đất ẩn ẩn có loại thế, muốn dâng lên ra. Kém chút không có đem thân mã dọa sợ. Cũng không biết ta cái kia nhục thân còn tại hay không. Khi đó ta giống như thức tỉnh 1-2 giây. Nhớ kỹ chả có lưu một cái đầu mới đúng. Làm như thế nào ra ngoài đâu. Thật chẳng lẽ muốn đi một lần nữa đầu thai hay sao? Lại chờ cái mấy năm đi. Đỉnh ra giống như cần những cái kia lá bùa năng lượng. Có lẽ tích lũy đầy, liền có thể đợi ta rời đi nơi này. 7 ngày sau, lại có một cái sinh linh tay cầm lá bùa lại tới đây. Đây là một người trung niên nam tử, 3 đầu 6 tay, lông miệng lôi công mặt, tướng mạo quái dị. Trong tay hắn lá bùa hóa thành một nén nhang, màu tím hơi khói lượn lờ dựng lên. Lại lần nữa trôi hướng hỗn độn đạo đỉnh, dễ chịu. Thân mã cảm giác linh thể biến càng thêm óng ánh không rảnh. Ngừng thực rất nhiều. Đã không còn loại kia trôi nổi cảm giác. Như muốn hóa hư thành thực. Hỗn nguyên bản nguyên chân khí. Ha ha ha. Một thế này. Ta chắc chắn trấn áp tất cả địch. Trung niên nam tử kia tiến vào cổ động về sau. Lộ ra cực kỳ tùy tiện. Thân mã một móng trực tiếp quăng tới. Phiến hắn tại chỗ đảo quanh. Sau đó lấy ra hỗn nguyên bản nguyên chân khí, chấn ngươi bà ngoại, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.